Điện Đức Hoàng, chương 430, chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giọng điệu của 88 ngón tay điên, tràn ngập nỗi ai oán, giống như nỗi oán hận của cô vợ nhỏ bị chồng mình cho một cái tát. Trần Hùng nhìn vẻ biểu tình của 88 ngón tay điên, anh nhịn không được tức giận. Mẹ nói tôi không chỉ muốn đá anh, còn muốn đánh chết anh. Trần Hùng gầm nhẹ một tiếng, dùng nằm đẩm lao về phía 8 ngón tay điên. 8 ngón tay điện giật mình, nói, đừng làm càn, vừa rồi cú đá đó tôi đã trả hết nợ rồi. Nếu như anh còn tiếp tục tới, tôi sẽ đánh trả đấy. Trần Hùng cười gắn, đánh trả, anh đánh được tôi sao? Vừa nói, nằm đấm của Trần Hùng đập mạnh về phía 8 ngón tay điên cuồng như một cơn mưa xối xả. Trần Hùng nói đúng, cho dù có chống trả, nhất định sẽ không kìm được trận lôi đình của Trần Hùng. Tuy nhiên, khả năng né đòn của anh chàng này khá mạnh, ngay cả với tốc độ nhanh như vậy của Trần Hùng, trong thời gian ngắn cũng không thể đánh trúng được anh ta. 8 ngón tay điên cả người giống như một con khỉ, thân thể linh hoạt đến mức điên cuồng, và tốc độ của anh ta rất nhanh, bất kỳ chuyển động nào cũng có thể tạo ra dư ảnh trên bầu trời đêm. Hai người họ đã chiến đấu trên tầng thượng của tòa nhà này, và cuối cùng đã đánh mệt rồi. 8 ngón tay điên trực tiếp nhảy từ tầng thượng chân mình đến sân thượng một tòa nhà khác, và Trần Hùng cũng làm theo. Hai người họ dường như có thể làm chuyện này rất nhẹ nhàng, giống như siêu nhân lúc nửa đêm, không ngừng nhảy múa trên tầng thượng tòa nhà. Cuối cùng, Trần Hùng cuối cùng cũng đuổi kịp 8 ngón tay điên và đánh vào lưng anh ta một cú đấm. Lúc này, 8 ngón tay điên đang đứng trên mép tầng thượng của tòa nhà, muốn nhảy lên sân thượng của tòa nhà kia, nhưng cú đấm của Trần Hùng đã trực tiếp thổi bay anh ta về phía đối diện. 8 ngón tay điên rơi xuống đất, ngã xuống đất rất mạnh, còn chưa kịp đứng dậy, Trần Hùng đã từ trên không trung nhảy xuống. Bụp bụp bụp, vô số nắm đấm rơi xuống 8 ngón tay điện như một cơn mưa xối xả. Chạy đi, anh chạy nữa đi, anh không phải là mệnh danh thần gió, cho rằng tôi không đuổi kịp được anh sao? Chó chết, anh thực sự nghĩ mình là thần gió sao? Bụp bụp bụp, chỉ trong vài giây, Trần Hùng đã trực tiếp đấm cho 8 ngón tay điên hơn 100 cú đấm. Với hơn 100 cú đấm, ngay cả một kẻ quái đản như Thẩm Đại Lực cũng sẽ bị Trần Hùng nghiền nát cho đến chết. Nhưng khả năng chống trả của 8 ngón tay điên cuồng này đã đạt đến mức phát rồi. Sau hơn 100 cú đấm giáng xuống, anh ta thực sự chỉ bị một số vết thương ngoài da. Tuy nhiên, đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Mỗi khi Trần Hùng ập xuống, anh chàng này sẽ hét lên trong đau đớn. Cuối cùng thì 8 ngón tay điên thực sự không thể chịu đựng được nữa. Dù khả năng chống trả của anh ta có mạnh đến đâu cũng không thể chịu nổi sự tàn nhẫn của Trần Hùng. 8 ngón tay điên chỉ có thể cầu xin lòng thương xót. Trần Hùng, anh điên rồi. Thật sự là muốn dùng búa chém chết tôi hay sao? Anh lẽ nào quên rồi? Quên đêm hôm đó, chúng ta đang ở dưới gầm cầu vượt, lạnh và đói. Anh ốm và gần như sắp chết cóng. Chính là tôi cởi quần áo giúp anh giữ ấm, mới khiến anh sống sót qua kiếp nạn đó. Trần Hùng, đồ tồi tệ, chết tiệt. Trần Hùng đột nhiên cảm thấy da đầu tia dại. Tên này đã nhiều năm không gặp, còn ghê tởm như vậy. Anh cuối cùng buông nắm đấm của mình ra, rồi nhìn những 8 ngón tay điên nằm trên mặt đất với cái mũi bầm tím và cả mặt sưng tấy. Lúc này, một nụ cười đã mất từ lâu trên khuôn mặt Trần Hùng bỗng hiện lên. Cách chương.